Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1160, Thưởng Thiện Phạt Ác. Ngươi không phải nói ra ra của ngươi không nghe thấy thành chủ sao, hơn nữa còn là không ai thấy qua thành chủ hình dáng. Thế nào lúc này ra ra của ngươi lại vừa là thành chủ bổ nhiệm sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không phải rồi. Là Thưởng Thiện Phạt Ác sứ truyền thành chủ lệnh bổ nhiệm. Tiểu nha đầu nói. Thưởng Thiện Phạt Ác sứ lại là người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu sau khi nghe xong, đem hắn biết nói hết ra. Nguyên lai, tự do chi thành mặc dù thành chủ chỉ là một truyền thuyết bên trong tồn tại. Căn bản không quản tự do chi thành sự tình. Có thể tự do chi thành bên trong lại có thành chủ hai gã sứ giả. Một tên kêu Thưởng Thiện sứ, một tên kêu Phạt Ác sứ. Thưởng Thiện sứ cùng Phạt Ác sứ các chỉ huy chính mình đội một cường giả thủ hạ. Trông coi tự do chi thành thiện ác chuyện. Có thiện tất phần thưởng, có ác tất phạt. Bất quá, Thưởng Thiện Phạt Ác sứ thập phần thần bí. Cũng giống vậy không ai thấy qua bọn họ hình dáng. Theo như truyền thuyết, gặp qua bọn họ mặt người đều chết. Bọn họ thật có thể làm được thưởng phạt phân minh sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Dĩ nhiên có thể. Bất quá, cách mỗi 12 năm, Thưởng Thiện Phạt Ác sứ mới sẽ đi ra chấp pháp một lần. Cho nên tự do chi thành bên trong chuyện ác sẽ rất nhiều. Tiểu nha đầu nói, kia gia gia của ngươi thành vụ ti bất kể những chuyện này sao? Tần Cung hỏi. Những chuyện kia không về hắn quản, cho nên hắn không tiện nhúng tay đi vào. Tiểu nha đầu thật đúng là cái gì cũng nói với Tần Cung. Đối với, ta nghe người ta nói, tự do thành thành chủ kêu Trần Hầu. Năm đó tự do chi thành chính là do Trần Hầu cùng Lưu Hầu thành lập. Có chuyện này sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Cái gì Trần Hầu cùng Lưu Hầu? Ngươi sẽ không còn biết có một tòa Lưu Hầu phủ đi? Tiểu nha đầu trong nháy mắt mở to hai mắt, mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Tần Cung cũng mặt đầy khiếp sợ. Sau đó còn có một cái tuần tra phân đội nha môn. Tiểu nha đầu nói lần nữa. Đúng đúng đúng. Làm sao ngươi biết? Tần Cung khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Ta biết, ngươi nhất định là bị người cho lừa gạt. Tiểu nha đầu mặt đầy nhìn có chút hả hê hỏi. Ta không có. Tần Cung lập tức nếu không. Còn có cái gì giao nạp lệ phí vào thành? Cái gì yêu bài? Khế ước mua bán nhà có phải hay không? Tiểu nha đầu càng nói càng thần. Hãy cùng nàng hôn tự kinh lịch quá như thế. Ngươi là làm sao biết? Tần Cung đã cả kinh đứng dậy. Ta đương nhiên biết rồi. Bởi vì mấy năm qua này người mới cơ hồ đều bị đám người này cho lừa gạt. Nhiều nhất một cái bị lừa đi gần 10.000 khối thần thạch. Bọn họ đều là bị lừa sau khi vừa nghĩ đến tìm thành vụ ti. Đều là ta tiếp đãi. Tiểu nha đầu nói, nghe tiểu nha đầu chương sau, Tần Cung mặt đầy sầu khổ, mình bị lừa gạt làm sao dừng 1 vạn tệ thần thạch đây? Đây chính là hơn 3.000 vạn khối thần thạch. Hơn nữa còn là bị người một lừa gạt lại lừa gạt. Hoàn toàn đem mình làm đứa ngốc. Thấy Tần Cung vẻ mặt, tiểu nha đầu tự nhiên cái gì cũng hiểu. Bất quá, là Tần Cung mặt mũi, tiểu nha đầu cũng chưa có lại tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá hắn nhãn châu xoay động, mở miệng nói, mặc dù ngươi không có bị lừa gạt, bất quá, đám người này thật là thái đáng ghét, lại khi dễ người mới, không bằng chúng ta đồng thời tra vụ án này thế nào? Tần Cung nghe xong lập tức lắc đầu liên tục, không cần đi, ngược lại những thứ này ác nhân tự có Phạt Ác sử môn đối phó. Chúng ta tội gì xuất thủ đây? Tần Cung sở dĩ cự tuyệt. Ngược lại không phải là hắn không nghĩ cha, mà là sợ tiểu nha đầu biết hắn bị người lừa gạt đến trình độ như vậy. Này ngươi chính là ngoài nghề, đi lừa gạt sự tình Phạt Ác sử là tới nay bất kể. Bởi vì tên lừa gạt mặc dù có thể được như ý, đều là những thứ kia bị lừa người lòng tham hoặc là thái ngốc. Cho nên bọn họ bất kể, tiểu nha đầu mở miệng nói, hả, là như vậy à? Vậy thì có thời gian đi. Ta khoảng thời gian này chuẩn bị làm quen một chút tự do chi thành. Chờ sau này có thời gian, chúng ta lại tra không muộn. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhìn ngươi ra ngoài có chuyện, ta đây trở về. có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Tần Cung lập tức đứng dậy cáo từ. Ta không sao. Tiểu Nha đầu mặt đầy lo lắng đứng dậy nói. Có thể Tần Cung đã cũng như chạy trốn địa trở về phủ đi. Trở lại trong phủ, Tần Cung đi trước Tiểu Nghịch cùng Nho Nhỏ Nghịch bế quan địa phương cha nhìn một chút. Hai nàng thật đúng là hợp lại. Đem bế quan căn phòng cũng bày cấm chỉ. Đã lúc vào đến độ sâu bế quan bên trong, Tần Cung trở lại đại điện. Ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng thấy được cảm giác khó chịu. Chính mình lại bị người một lừa gạt lại lừa gạt. Đây cũng quá mất mặt. Nếu như Hoa Trong cùng trong khu kia tên Du Côn ở, phỏng chừng chỉ có lừa gạt người khác phần. Người khác tuyệt đối lừa gạt không bọn họ. Ngồi ở chỗ đó nghĩ xong lâu, Tần Cung đột nhiên nghĩ đến cùng Tinh Nhu nội dung nói chuyện. Hắn cẩn thận muốn một lần sau khi, ánh mắt sáng lên, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Tự Do Chi Thành ngoài cửa nam, một tên thanh niên hết nhìn đông tới nhìn tây về phía Tự Do Chi Thành đi tới. Khi hắn đi tới ngoài cửa nam lúc, liền mở lấy khắp nơi hỏi thăm, có phải hay không người ngoại lai có thể tùy tiện vào thành. Có thể lui tới thần nhân cũng xa xa né tránh, không người để ý hắn. Vì vậy thanh niên liền mặt đầy cẩn thận theo dòng người hướng trong thành đi tới. Sau đó tiến vào đến Tự Do Chi Thành bên trong. Thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn cửa thành động. Sau đó theo Tự Do Chi Thành chúa đường phố một đường về phía trước. Cuối cùng, hắn đi lên một quán rượu, tìm một chỗ ngồi xuống. Trong tửu lầu tiểu nhị lập tức tới ngay chăm sóc. Thanh niên liền hỏi có cái gì ăn. Sau đó sẽ hỏi giá tiền. Sau khi nên cái gì đắt chút gì, muốn một bàn lớn, ở ăn đồ ăn sau thời điểm, thanh niên vừa ăn vừa kêu la om xóm. Không tệ, không tệ, Tự Do Chi Thành đồ vật quả nhiên so với thiên giới rất nhiều. Thanh niên sau khi cơm nước xong, gọi tiểu nhị tới tính tiền. Kết quả thanh niên bữa cơm này ăn gần 16-17 khối thần thạch. Dĩ nhiên một bàn đồ vật, hắn mỗi dạng chỉ ăn mấy hớp. Ở tính tiền thời điểm, thanh niên lại trực tiếp ném cho tiểu nhị một đống lớn thần thạch. Phỏng chừng có 40-50 khối dáng vẻ. Đại nhân, dùng không nhiều như vậy. Tiểu nhị lập tức mở miệng nói. Nhiều liền cho ngươi. Đồ vật không tệ. Ta không kém mấy cái này tiền lẻ. Thanh niên dứt lời. Liền đi ra tửu lầu. Đem trong lầu khách nhân nhìn đến sửng sốt một chút. Sau khi thanh niên tựa như cùng con ruồi không đầu như thế, ở Tự Do trong thành ngừng thần đi dạo, còn khắp nơi hỏi thăm nơi nào có thể mua được nhà sang trọng. Có thể thanh niên làm việc thật tốt mấy con phố, hỏi mấy trăm người, dùng đi tốt mấy ngày, cũng không người cho ra hắn đáp ứng, lại không người tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Thanh niên dĩ nhiên chính là Tần Cung. Hắn còn kém kêu to, mau tới gạt ta trương. Có thể hết lần này tới lần khác Tự Do Chi Thành bên trong liền một cái tên lường gạt cũng không có. Cuối cùng Tần Cung bất đắc dĩ lẻn về trong phủ. Liên tiếp buồn rầu tốt mấy ngày cũng không có ra ngoài. Cuối cùng hắn dứt khoát tiến vào tánh mạng mình trong không gian giới chỉ đi xem Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Hai cái tiểu nha đầu lại đem Tần Cung cho các nàng thần đan cũng cho ăn. Bây giờ đang ở bế tử quan. Toàn thân khí tức kinh khủng ba động không ngừng. Ăn nhiều như vậy thần đan. Muốn không bế quan sợ rằng cũng không được. Liền coi như các nàng là nghịch thiên thú. Cũng nhất thời không cách nào hóa giải nhiều như vậy năng lượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.